Ở quê nội cá lội lên gò. Trần Nguyễn Chương Khôi ghi: Về đây điều hạnh phúc là chúng tôi có rất nhiều bạn bè, anh chị. Đan Giao khoe rằng đang giữa mùa hè mà Giao biết được những thi vị của mùa thu đồng ruộng. Tôi đâu có thua vì tôi được cùng anh Vĩnh theo dòng tưởng tượng vui với mùa đông. Mưa dầm dã mấy ngày đêm, mưa trắng núi trắng rừng, trắng trời cao đất thấp. Bốn đuôi tranh không bao giờ ngớt nước đổ, bước ra ngoài không chút mặt kịp. Gió đưa mưa chạy làm uốn cong những giọt rắc giữa trời. Buổi sáng đi gánh nước, nhìn xuống lòng giếng thấy mực nước lên gần kề. Cầm cái gáo múc được, nước lớn rồi, mùa bắt cá trôi. Mấy hôm trước trời bắt đầu động, mỗi nhà đã sửa soạn sẵn cái nôm, cái đục, cái gùi, mấy sợi dây lòi. Nhà nào có lưới, có nhá cũng sắp xếp từ khi mưa mới phát. Con cá trôi thế nào hả anh? Tôi hỏi. Anh Vĩnh đáp. Cá trôi là gọi chung, gồm cả nhiều loại. Vào mùa mưa nước lụt ngập tràn, cá theo dòng nước dâng như để nước trôi đi. Cũng như ở đồng bằng nói bắt chim mía. Chim mía không phải chỉ có một loại mà nhiều loại. Tối chúng về ngủ trong các đám mía, người ta dùng lưới bắt gọi chung là chim mía. Bây giờ từng đoàn người đổ xuống phía cuối dòng suối Cái. Nơi đó đang thông thả băng qua ruộng đồng để vào giới sông Con. Đường vui dưới mưa, mưa bay vung vút trên ngọn dẻ, mưa đánh xào xào trên lá cây. Cả cánh đồng này từ ruộng đến soi thổ mênh mông như một biển hồ rộng. Dòng suối chỉ còn nhận biết bằng luồng chảy xiết và hàng cây hai bên bờ ngọn nhô lên những cụm lá tròn. Cá từ sông lớn ngược dòng lên sông Con rồi lên suối Cái, vượt qua ruộng, qua soi, lên sủng, lên gò, lên trảng để đẻ. Nó không đẻ ở ruộng, ở soi được vì những chỗ này nước sâu quá. Ở sủng, ở trảng nước chưa sâu lắm, tới nửa ống chân, tới đầu gối. Có cây cỏ bụi bờ làm nơi nương tựa. Phải chặn bắt con cá ngay từ khi vừa mới đến, trong bụng còn nguyên khối trứng to. Nhà nào cũng có người góp mặt tại đây. Ngày bắt cá trôi đầu mùa như một ngày hội mừng nước. Ai không tham dự suốt năm sẽ tiếc rẻ vì trong câu chuyện thường ngày thiếu đề tài đóng góp, chỉ giữ vai nghe, không được làm vai kể. Tôi hỏi anh Vĩnh, vậy năm nào anh cũng đi bắt cá trôi? Anh Vĩnh ừ. Anh bắt đầu theo người lớn úp nôm hồi năm 10 tuổi cho tới nay. Năm nào cũng vậy, không bao giờ vắng mặt. Bắt cá trôi có 3 cách. Một là đánh lưới, hai là đứng nhá và ba là úp nôm. Đánh lưới chỉ có một phần ít vì phải có sổng câu để thả lưới. Chỉ những người ở gần sông Con mới có sổng, họ gần như là chuyên nghiệp. Những chiếc sổng nhỏ lướt từ từ theo mái chèo bơi nhẹ. Từng chập cây dầm được gác lên để hai tay gỡ cá quăng vào lòng sông. Người đánh lưới ngồi trên sổng có phần nào ung dung khi thả chiếc sổng lững lờ. Số người đứng nhá có đông hơn đánh lưới. Nhá dựng gần mé nước. Có chỗ ban đầu đứng trên khô, dần dần nước lên thành ra đứng dưới nước. Nhá cứ liên tục thả xuống kéo lên, tóm bắt lấy những con cá. Muốn nói chuyện với nhau phải gọi giới kêu to để hỏi và trả lời. Đông đảo hơn hết, cũng sôi động hơn hết là những người chụp nôm. Cái nôm lớn bằng cái gùi, có thể hình dung như cái chén úp, làm bằng những nang tre bằng ngón tay úp bện vào các vòng tròn, vòng dưới cùng lớn nhất, càng lên càng nhỏ dần. Trên cùng là khoảng trống. Vòng tròn chỗ này bằng tre hoặc mây nứa với những nuột mây nứa dày cho chắc. Vừa tay và êm tay, vì đây là chỗ hai bàn tay ta cầm giữ suốt ngày suốt buổi. Người chụp nôm lội bì bõm trong nước, đưa cái nôm ra đằng trước, úp tới rồi bước theo. Nghe tiếng động trong nôm, một tay thò xuống qua khoảng trống tròn phía trên bắt lấy. Người chụp nôm hay úp nôm, nhiều mùa quen cá quen nước, có thể nhìn biết dấu cá đi giữa lòng nước đục ngầu. Cá bỏ trong cái đục lớn kéo theo, cá xỏ vào dây lòi mây buộc ngang bụng quàng trên vai. Người này giơ lên khoe con cá lớn, người kia đáp lại giơ con cá tí xíu cũng cất tiếng cười vui. Một con cá đã cầm trên tay bị sẩy, một bước đi hụt chân dốc ngã đều đem lại chuỗi cười. Anh Vĩnh kể, lúc mới đi chụp nôm có lần anh trợt chân té chỏng gọng, bị treo, coi kìa coi thằng Vĩnh kìa, vừa bắt cá lại vừa chụp ếch. Con ếch nào thế hả em? Chắc là to lắm, nghe một cái ào mà. Anh mắc cỡ quá, sau này thì thấy vui, có trêu chọc nhau mới quên mưa gió, thêm mạnh dạn hăng hái. Trời cứ mưa, cứ dầm về, nước từ nguồn xuống cục bọt to bằng cái nong, cái nia. Nước sông tràn lên, đoàn người bắt cá trôi cũng dâng theo triều nước. Cá lẫn vào gốc đá, có những con cá đã đẻ bụng xẹp xuống, thân hình dẹp lại. Bắt cá trôi mùa mưa và tắt cá suối mùa hè, mỗi bên có cách dư riêng. Tắt cá suối là hoạt động trật tự hơn, cũng có thể nói là thông thả nhẹ nhàng hơn. Bắt cá trôi là hoạt động có phần hỗn loạn, vất vả, lạnh lẽo mà cũng náo nhiệt hơn. Nước suối trong veo lội xuống suối như tắm cho mát, cho sạch. Nước lục thì dơ nhớp bùn đất, bùn trên tay chân quần áo, bùn cả trên đầu tóc, mặt mũi. Đêm ở suối có gió nhẹ, trăng sáng, lại có ánh đuốc thắp soi. Bắt cá trôi tối kéo vào xóm, nhúm lửa sưởi ấm và nấu cơm. Lúc chạy theo con cá ngoài đồng không thấy lạnh lẽo gì, nhờ ngồi bên bếp lửa ăn cơm quần áo mới hơ nửa khô nửa ướt, mới thấy thấm thía, môi thâm tím lại. Đâu có ngủ được, cứ thấp thỏm ra coi chừng mực nước mờ mờ trong bóng tối. Đến khi nước rút, cá lại xuôi nước xuống, người bắt cá trôi như đuổi theo. Cá xuống nhanh hơn lúc lên và khi vào được lòng suối là thoát khỏi sự nguy hiểm bị săn lùng. Tôi nói, xem ra việc bắt cá trôi cũng không dễ, nước mênh mông như thế. Anh Vĩnh nói, đúng là không dễ, nếu ta cứ úp bừa, chụp bừa xuống là hoàn toàn may rủi, có khi cả buổi cả ngày không được con cá nào. Bên trên thì nước phẳng lì, nhưng bên dưới thế đất gồ ghề, chỗ cao chỗ thấp đâu thấy được, con cá có thể chui ra. Người chưa quen lội thì sẽ dễ bị ngã, cũng dễ bị nôm đâm vào chân. Những nang nôm khá nhọn, nước lục dơ bẩn, dễ bị làm độc, bị nặng thì phải bỏ cuộc về thôi. Người úp nôm nhiều lần đã quen, có kinh nghiệm, đoán được đường đi của bầy cá, biết được chỗ thế nào thì cá chui vào, sẽ bắt được nhiều. Lúc nước mới tràn lên ruộng, cá lên nhiều, chưa tản mát, có người hai tay úp hai nôm, bắt được nhiều cá gọi là trúng cá, cũng như làm mùa thu hoạch nhiều gọi là trúng mùa, trúng lúa, trúng mía, trúng đổ, vân vân. Tôi nhớ tới những ngày lục ở thị xã, nhà tôi ở gần bờ sông, nơi con đường ngang, nối ra đại lộ. Vào mùa lục, nước từ sông theo con đường này bò lên. Những đêm mưa dài dẳng, chúng tôi thường thức giấc, chạy ra coi nước. Buổi sáng dậy thật sớm, thấy nước lên thì vội vàng tri hô lên cho mọi người biết. Lục rồi, lục rồi. Phải tri hô trước bọn trẻ hàng xóm để chứng tỏ rằng ta là người đầu tiên thấy lục. Tin lục như một tin mừng. Không mừng sao được, lục là nghỉ học. Có thể bài sử ký dài dòng đầy những niên đại ta chưa thuộc, mấy bài toán hóc búa ta chưa giải xong. Nghỉ học một mình tất nhiên không muốn, nhưng nghỉ cả lớp cả trường, nghỉ mà được ngang nhiên đi chơi, ấy là hạnh phúc của tuổi học trò. Đường phố giờ thành con kênh, thuyền bơi trên đường, bè chống trên đường. Trên lề đường, lớp lớp đông đảo người lội bì bõm. Những ô dù sặc sỡ, những áo đi mưa đủ màu đủ kiểu bung lên xòe ra. Chợ họp ở ngã năm, tha hồ dạo chợ mà không sợ mang tiếng là dạo chợ. Tôi nói với anh Vĩnh, mùa lục ở thị xã bọn em chỉ đi chơi như thế, chơi suông mà thôi. Mùa lục ở đây nhiều bạn trẻ đã biết đi bắt cá trôi, biết giúp gia đình. Anh Vĩnh cười, đó là tùy công việc mỗi nơi tạo ra nếp sống cho con người. Tập quán từ đó mà ra. Anh trở lại với chuyện cá trôi. Cá trôi bắt được nhiều, phần lớn đem ướp muối để ăn dần trong mùa mưa. Một số ít dùng ăn tươi thì nướng qua rồi đem về kho. Cá sông, cá đồng, kho với tương, nêm lá gừng, lá nghệ. Những lá non còn cuốn kèn sắc nhỏ. Gạt bỏ lớp vảy cứng thịt con cá trắng và mềm. Con nào còn nguyên bụng trứng thì lấy trứng trộn với trứng vịt, đánh cho đều đem chưng. Khôi đã biết hương vị trái rừng, thịt chim rừng. Mùa đông có dịp về đây sẽ thưởng thức món cá đồng kho tương xem thử ra sao. Tôi nói, em cũng thích món cá đồng kho tương, nhưng trước hết là em muốn được đi bắt cá trôi cho biết. Nghĩ cũng hay, anh Vĩnh nhỉ. Chim bay trên trời, ta ở dưới đất giăng lưới giữa chỗ không không như vậy, thế mà chúng xà xuống cho ta bắt. Cá lội dưới nước, đồng rộng mênh mông, nước tràn lên láng mà ta cũng bắt được, thật vui chứ anh Vĩnh. Hai anh em cùng đứng dậy từ giả bóng mát của hàng tre, dãy ngọn lắc lay theo gió chiều. Chậm bước bên nhau, anh Vĩnh bảo tôi. Này Khôi, người ta nói chim tham ăn sa vào lòng lưới, cá thăm mồi mắc phải lưỡi câu. Ở đây con cá đâu có thăm mồi, nó đang đi theo bầy theo bạn để sinh con đẻ cái đó chứ, thế mà vẫn bị con người tóm lấy. Tôi đáp, cá không thăm mồi thì không phải mắc lưỡi câu. Đúng vậy chứ anh, cá trôi đâu có ăn câu, nó mắc lưới và bị nôm úp đó chứ. Không hiểu anh Vĩnh nghĩ gì mà cười thật lớn.